từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1299, ta có một thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xì mãng xà nhíu mày, phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình, thực sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu đuôi ngã độc cuồng, người dĩ nhiên tự đưa tới cửa. Kết trận, ma phong đại trận, ra lệnh một tiếng, hơn 70 danh tiên vương cấp tốc đem lục thần bao bọc vây quanh, đồng thời bày cắt đứt đại trận. Thấy lục thần bị khốn trụ, xi mãng xà có vẻ phá lệ ung dung, đứng ở trên tế đàn thản nhiên đạc bộ. Ta đã thấy ngô xuẩn, nhưng thật không có gặp qua ngươi như thế ngô xuẩn. Cư nhiên chính mình đưa tới cửa, còn có loại này chuyện tốt. Phía trước ngươi cư nhiên trốn vào kỳ dị không gian, nhưng lần này, không có ý tứ ở phong ma trận chung, ngươi là không cách nào truyền tống. Xem ra xi mãng xà trước đây cũng dùng truyền tống trận tìm kiếm qua lục thần, chỉ bất qua đám bọn hắn chỉ biết là lục thần truyền tống đi, nhưng không biết thiên ngoại thần ma điện sự tình. Ta thừa nhận thực lực của ngươi vượt ra khỏi dự tính của ta, có thể cho ngươi 300 năm, ngươi thật có khả năng tìm chúng ta báo thù, nhưng là bây giờ mới qua 3 ngày ngươi có thể làm cái gì? Cho dù có tùy thân tu luyện không gian ngươi cũng không thay đổi được cái gì. Xì mãng xà vô cùng lãnh đạm, coi như bọn họ thiếu 20 mấy người, nhưng giết lục thần vẫn dư giả. Đúng vào lúc này, tế đàn kia chi linh nhưng ở bên cạnh thúc giục. Người muốn có được lực lượng, vẫn phải là đến chỉ dẫn. Nếu như ngươi nếu không nói ra tố cầu, đem coi là buông tha lần này cơ hội. Thường Yên nhìn một chút lục thần, suy nghĩ một chút vẫn là không thể để cho tiểu tử này làm trễ nãi chuyện của bọn họ, nói rằng. Ta muốn đạt được chỉ dẫn. Ta muốn biết chúng ta lúc nào phản hồi cửu thiên là thích hợp nhất thời gian. Cái này nguyên bổn chính là đám người thương lượng xong sự tình, vết nứt trước có dị thú đại quân thực lực cường hãn, bọn họ không đến 100 người không cách nào đối kháng, chỉ có thể tìm kiếm chỉ dẫn. Các ngươi trở về không được, về, không thể quay về. Có ý tứ, ngươi là nói chúng ta sở hữu truyền tống người tới đều trở về không được. Không phải, chỉ cần vết nứt tồn tại, những người khác thì có cơ hội phản hồi, ta chỉ nói là các ngươi trở về không được. Cái kia tinh linh bình tĩnh nói, dị thú đại quân biết tại 1 tháng phía sau đi trước mở ra cựu cấp tế đàn, tại cái kia 2 ngày thời gian bên trong chính là rời đi thời cơ tốt nhất. Nếu 1 tháng sau có cơ hội, vậy tại sao chúng ta trở về không được? Thường Yên vẻ mặt khó hiểu, bởi vì hắn, tinh linh giơ tay lên, chỉ hướng đang ở nhìn thẳng hướng bên này lục thần. Dứt lời tế đàn linh hoạt dần dần suy nhược, cái kia tinh linh cũng biến mất. Quảng cáo, đột nhiên, không khí của hiện trường lập tức trở nên không giống nhau. Những người này đều không phải người ngô, tinh linh chỉ dẫn đã rất rõ ràng, bọn họ không thể quay về là bởi vì duy ngã độc cuồng. Chỉ là, bọn họ lại không nghĩ tới duy ngã độc cuồng có thể làm chuyện gì, đưa tới bọn họ không cách nào phản hồi thất trọng thiên. Duy ngã độc cuồng, người cái này âm hiểm tiểu nhân, người rốt cục là đùa bỡn cái gì thủ đoạn hèn hạ. Thường Yên hướng về phía lục thần gầm lên, lục thần vẻ mặt vô tội, nhún vai. Ta đây sao quang minh chánh đại đi tới, kết quả ngược lại bị các ngươi nói thành là âm hiểm tiểu nhân. Các ngươi cái này đầu óc là độ kiếp thời điểm bị đánh ngô sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, lục thần cũng biết bọn họ bây giờ ý tưởng đơn giản chính là không tin ngắn ngủi 3 ngày, chính mình liền cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Cái kia tinh linh lời nói các ngươi vẫn chưa rõ sao? Ta không phải mới vừa nói ta sẽ đem các ngươi giết tất cả, vậy các ngươi tự nhiên cũng tựu không về được. Lục thần cười lạnh một tiếng, nói, còn muốn đa tạ các ngươi giúp ta hỏi một cái cảm giác hứng thú vấn đề. Kia cái gì Thương Yên, một hồi ta cho ngươi thống khoái. Thường hơi khói được cả người run rẩy, duy ngã độc cuồng khí bắt đầu người đến, thật có thể khiến người ta phát điên. Ở ta nơi này truyền miệng lưỡi nhanh chóng, chờ chúng ta giết ngươi, ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có thể hay không thể như vậy khẩu xuất cuồng ngôn. Dứt lời Thương Yên trực tiếp bạo phát linh lực, trong nháy mắt mở ra tăng phúc Phật thể hộ thân, đồng thời trong tay nhiều thêm một đôi kim sắc hàng ma trượng hướng phía lục thần bắn nhanh mà đến. Tiên thuật phục ma kim cương Phật hàng trừ ma, xi mãng xà cũng khẽ quát một tiếng, không nên coi thường tiểu tử kia, những người khác yểm hộ Thương Yên. Truy phong sát các ngươi chuẩn bị thiên mẫn một kiếm, chú ý phụ ra linh lực cùng trời uy công kích. Lần trước tiểu nguyên cứu lục thần, bọn họ đương nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Lúc này, Thương Yên đã vọt đến lục thần trước mặt, mà đang khi hắn muốn công kích lục thần trong nháy mắt, lục thần đột nhiên thu hồi nụ cười trên mặt, trong mắt sát ý tràn ngập. Đến tốt lắm, cửu thiên hàng tinh, phía trước lục thần ẩn tàng rồi cửu thiên hàng tinh công năng, cho tới bây giờ mới. Chỉ có, kích hoạt, hiện nay cửu thiên hàng tinh trong thực chiến chỗ dùng lớn nhất chính là kéo ra song phương linh lực tốc độ vận chuyển chênh lệch. Thường Yên giảm xuống một thành, Lục Thần tăng lên một thành, này lên kia xuống, chênh lệch của song phương cũng đã phi thường to lớn. Thường Yên rõ ràng cảm giác được chính mình linh lực vận chuyển, xuất hiện một chút ngừng ngắt cảm giác, mà đang ở cái này thế ngàn cân treo sợi tóc, Lục Thần đã ra chiêu. Diệt thần thương, tốc ảnh thương. Ở ngắn ngủi không phải mấy giây, Lục Thần đã thêm vào 6 thương, đạt được 7 thương tốc ảnh thương. Người này tốc độ so trước đó nhanh hơn, có chút tiên vương đã phát hiện đầu mối. Làm sao có khả năng, lúc đó hắn đã là tử chiến đến cùng, không có khả năng ẩn giấu thực lực. Chẳng lẽ là ở ngắn ngủi này 3 ngày, thực lực của hắn lại tăng lên. Không tốt, Thương Yên nguy hiểm. Nếu là không có cái này 2 thành chênh lệch, Thương Yên tuyệt đối có thời gian làm ra phản ứng, nhưng là cao thủ so chiêu chút xíu có thể định thắng bại, càng chưa nói 2 thành chênh lệch thời gian. Hoành một tiếng nổ, diệt thần thương trực tiếp đánh vào thương khói kim Phật hộ thể bên trên, một hồi sóng linh lực trong nháy mắt nổ tung. Trước đây Lục Thần không cách nào đục lỗ bọn họ hộ thuẫn, đó là bởi vì những người khác hiệp trợ thường thường có tầng 7 tầng 8 hộ thuẫn bảo hộ, nhưng bây giờ Thương Yên chỉ có một tầng hộ thuẫn. Đối mặt 7 thương tốc ảnh thương, thương khói hộ thuẫn chống đỡ không đến nửa giây, trực tiếp bị đục lỗ. Hắc quang lóe lên, diệt thần thương đã xuyên thể mà qua. Phía sau truyền đến Lục Thần thanh âm trầm thấp, ta nói rồi cho ngươi một cái thống khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Yên bất khả tư nghị xem cùng với chính mình bụng vết thương khổng lồ, nội bộ cơ quan nội tạng đang bị nham thương hòa tan, mà chính mình linh hạch đã bị người đào đi. Quảng cáo, ngươi, không có khả năng, ngươi không có khả năng mạnh như vậy. Thường Yên trợn to hai mắt, ở trước khi chết, hắn đều không thể tin được chính mình cương nhiên bị duy ngã độc cuồng miểu sát. Thường Yên ngã xuống, mà càng nhiều công kích đã đập về phía Lục Thần. Hư không cửu bước, Lục Thần di chuyển nhanh chóng. Bởi cửu thiên hàng tinh gia trì, liền tốc độ di động đều tăng lên một thành. Mấy lần né tránh phía sau, 20 danh tiên vương đồng thời gầm lên một tiếng. Duy ngã độc cuồng, lần này ngươi chắp cánh khó thoát. Tiên mẫn một kiếm, 20 đạo cường hãn vô cùng linh lực tụ tập hình thành một bà cự kiếm tàn ảnh, linh lực cuộn chu vi thổ thạch tự hành phù không. Ở nơi này phong ma đại trận bên trong, phảng phất đều bị cái này kinh khủng linh lực tràn ngập. Tiên mẫn một kiếm, thiên địa mẫn diệt. Duy ngã độc cuồng, chết cho ta. Chấm, Lục Thần xoay người hơi nheo mắt lại, nhìn bắt được khủng bố kiếm ảnh. Hai tay nắm chặt diệt thần thương. Lại là này nhất chiêu thiên mẫn kiếm. Người có thiên mẫn kiếm, mẫn diệt thiên địa. Lục Thần lạnh rên một tiếng, đồng thời mở ra toàn thân trạng thái. Chỉ là các ngươi còn không biết, ta có một thương, có thể phá cửu thiên. Công hư diệt thần thương trời giận cuồng thương. Cách chương.